chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, lần này đổi ta bảo vệ ngươi. Long Thu Vũ nhất thời biến sắc, buông xuống, không thả, đây nhất định là bảo bối gì đi, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không ngay thẳng à, có vật gì tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Vương Đại Đông cầm trong tay màu đen gói nhỏ, cười tủm tỉm nói, Vương Đại Đông, ngươi mau thả hạ, không phải vậy ta sinh khí. Long Thu Vũ răng ngà cắn hàm răng, tức giận nói, Long Thu Vũ càng là biểu hiện rất khẩn trương, Vương Đại Đông thì càng hiếu kỳ, thì càng muốn biết trong bao là cái gì. Cái đồ chơi này cầm bốc lên đến mềm nhũn, đến cùng là cái gì đây? Huấn luyện viên mỹ nữ, muốn ta buông xuống cũng được, ngươi nói cho ta nơi này là cái gì? Vương Đại Đông không buông tha, đây là ta bí mật vũ khí, đến cùng là cái gì? Ta không thể nói cho ngươi, ngươi mau thả hạ, không phải vậy ta liền trở mặt. Long Thu Vũ nghiêm mặt nói, Vương Đại Đông cũng biết, cùng Long Thu Vũ nói đùa về nói đùa, nhưng không thể lái quá mức. Nếu không tuyệt so sẽ chết rất thảm. Lúc này đem màu đen gói nhỏ thả trở lại, bĩu môi nói, không nói thì không nói nha, thật nhỏ mọn. Long Thu Vũ kiểm tra một chút bao khỏa, xác định đồ vật đều mang đủ, không sai. Hậu tướng quân dùng ba lô hướng Vương Đại Đông trong ngực quăng ra, bá khí nói, trên lưng. Vương Đại Đông khổ cực thành Long Thu Vũ miễn phí khuân vác. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông cùng Long Thu Vũ xuất hiện tại thiết mộc trong rừng. Long Thu Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem, khẽ nhíu mày nói, còn có người tiến đến. Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhìn ra, lại cố ý giả bộ hồ đồ, nói không chừng những thứ này dấu vết là thiết mộc thôn dân lưu lại đâu. Long Thu Vũ lắc đầu, không có khả năng. Những thứ này dấu chân tuy nhiên nhìn như lộn xộn, nhưng lại cũng không phải người bình thường lưu lại, bởi vì là người bình thường đặt chân thời điểm, không có khả năng áp lực như thế đều. Những người này nhất định là cao thủ, đặc biệt là tổ này dấu chân, cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì, là cao thủ bên trong cao thủ, chẳng lẽ là tại trên xe lửa gặp phải đông âm người? Vương Đại Đông ra vẻ nghi ngờ nói, trên thực tế là đang nhắc nhở Long Thu Vũ. Long Thu Vũ thần sắc biến đổi, biểu lộ trở nên ngưng trọng, rất có thể, không biết đông âm người đến thiết mộc thôn làm gì, chẳng lẽ là vì những quái vật này mà đến. Long Thu Vũ trong lòng hiện lên một vòng mãnh liệt bất an cảm giác, đặc biệt là cái kia lưng đeo song kiếm đông âm nam nhân. Thật sự là quá mạnh, nàng căn bản là cảm giác không thấy thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Huấn luyện viên mỹ nữ, người lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sợ những cái kia đông âm tiểu quỷ tử a. Long Thu Vũ im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, chớ xem thường bất cứ người nào, nếu không ngươi làm sao chết cũng không biết. Ta tin tưởng huấn luyện viên mỹ nữ là lợi hại nhất. Vương Đại Đông không có không keo kiệt vuốt mông ngựa. Long Thu Vũ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vốn là nàng lần này tới thiết mộc thôn là đến bảo hộ Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp phải dạng này sự tình. Lấy nàng nhiều năm trực giác nói cho nàng, trong chuyện này tuyệt đối ẩn tàng có cái gì kỳ quặc. Nếu không đông âm người là không hội đại động can qua như vậy, điều động cái kia nhóm cường giả tới này rừng núi hoang vắng, khẳng định là có mưu đồ. Cứ việc Long Thu Vũ đã không phải là Long Tổ người, nhưng nàng thực chất bên trong yêu nước chi tình lại là vĩnh viễn không có khả năng ma diệt. Những thứ này đột nhiên xuất hiện đông âm người, rất có thể đang mưu đồ lấy một trận cự đại âm mưu. Một khi để bọn hắn thành công, rất có thể đối Hoa Hạ tạo thành to lớn nguy hại. Cho nên Long Thu Vũ biết rõ rất nguy hiểm, nhưng nàng lại cũng không tính từ bỏ. hai người lại tiến lên mấy dặm đường. Trên đường gặp phải mấy cái ở trong thôn gặp phải quái vật. Bất quá những quái vật này thực lực cũng không mạnh, nhẹ nhõm liền bị Long Thu Vũ cho diệt sát. Tam Lăng Quân Thứ xuyên thấu đầu, nhất kích mất mạng. Long Thu Vũ càng phát ra cảm giác được bất an, quay người đối với Vương Đại Đông nói: "Vương Đại Đông, muốn không ngươi vẫn là trở về đi, nếu như lại tiếp tục, ta không có thể bảo chứng ngươi an toàn. Huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi sẽ không phải là ghét bỏ ta kéo ngươi chân sau, muốn đem ta đuổi đi à?" Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói: "Dĩ nhiên không phải, lần này chúng ta đối mặt địch nhân phi thường cường đại. Cường đại đến vượt qua ngươi tưởng tượng, nếu như tiếp tục nữa, ta chính mình cũng không biết có thể hay không bảo vệ mình." Lần thứ nhất, Long Thu Vũ là như thế ôn hòa nói với Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Long Thu Vũ. Vài giây đồng hồ về sau, nói ra: "Nếu như huấn luyện viên bảo hộ không ta, như vậy, lần này, thì để cho ta tới bảo hộ huấn luyện viên đi." Long Thu Vũ ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông. Giờ khắc này, Vương Đại Đông biểu lộ là bình tĩnh như vậy, đen nhánh con ngươi bên trong không có chút nào tạp chất. Kém chút liền để Long Thu Vũ tin tưởng, chỉ là Vương Đại Đông có chút run rẩy hai chân lại là đem hắn cho ra bán. Long Thu Vũ đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đứa ngốc, có thể theo huấn luyện viên mỹ nữ, coi thành đứa ngốc ta cũng nguyện ý." Long Thu Vũ bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi có thể hay không buông ra ta chân nói chuyện?" "Ếch, không có ý tứ, ta vừa căng thẳng liền sẽ ôm đùi người." Vương Đại Đông xấu hổ cười cười: "Không biết vì cái gì, mặc kệ tình huống đến cỡ nào nguy cấp, chỉ cần có Vương Đại Đông tại, Long Thu Vũ liền sẽ cảm giác được rất nhẹ nhàng." Tuy nhiên gia hỏa này thường xuyên miệng lưỡi dẻo quẹo, lại sắc sắc, bất quá, có hắn ở bên người thời điểm, trong lòng lại có loại cảm giác thật cảm giác. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc đi. Long Thu Vũ nghĩ như vậy đến, muốn là Vương Đại Đông biết Long Thu Vũ lúc này ý nghĩ trong lòng lúc, hắn khẳng định sẽ đến một câu: "Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc." Hai người tiếp tục đi tới, một đường không nói chuyện. "Huấn luyện viên mỹ nữ, ta phát hiện một cái nữ cương thi, ta chuẩn bị đem nàng xử lý. Ta dựa vào, cái này cương thi ngực làm sao lớn như vậy?" Vương Đại Đông đột nhiên lớn tiếng lên: "Đừng, đừng nhúc nhích tay, là ta, Lâm Tiêu." Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị xử lý cái này dám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ngực lớn cương thi thời điểm, nữ cương thi đột nhiên gọi lớn vào. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào, nguyên lai là mỹ nữ tổng giám. Sau lưng Lâm Tiêu, Dương Kiến cùng Chu Minh cũng tới: "Các ngươi làm sao tới?" Vương Đại Đông nhìn về phía chưa tỉnh hồn Lâm Tiêu, nghi hoặc hỏi, không nghĩ tới Lâm Tiêu cùng Dương Kiến ba người vậy mà cũng dám tiến Thiết Mộc Lâm. "Thôn trưởng gạt chúng ta, nói trong thôn không có cương thi." Kết quả, Lâm Tiêu sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Kết quả thôn làng trong hầm ngầm, nhốt mấy chục cái cương thi. "Chàng diện kia, ta ai ra? Người cắn người, người xé người, thật sự là quá kinh khủng." Dương Kiến nói bổ sung: "Gặp ba người bình yên vô sự." Long Thu Vũ nhẹ nhàng thở phào: "Cái này Thiết Mộc Lâm có không ít quái vật, ba người có thể không hư hao chút nào đi đến nơi đây. Không thể không nói vận khí thật sự là quá tốt. Các ngươi theo sát điểm, tuyệt đối đừng đi loạn." Long Thu Vũ dặn dò: "Đã ba người đã đến, nàng nhất định phải bảo hộ các nàng. Một cái Vương Đại Đông đã để đầu nàng đau, hiện tại lại tới ba, thật sự là im lặng cùng cực. Chỉ hy vọng lần này không muốn gặp phải đông âm người đội ngũ mới tốt. Nếu không tất cả mọi người đều có thể chết ở chỗ này." "Mau nhìn, đó là cái gì?" Đột nhiên,